ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, cũng không che giấu một cái sao. 2. Cầu ủng hộ. Ngày hôm qua gặp được một ít chuyện, cho nên đổi mới hơi ít. Hôm nay sẽ cho đại gia bổ sung. Cộng lại hôm nay còn có 7 chương tả hữu, còn có gần nhất nhanh viết đến đẩy cái thứ nhất nữ chính kịch bản. Quỳ cầu lão ca nhóm ủng hộ, lão ca nhóm còn có thể đoán xem là ai. Cùng Triệu Tiểu Quyên cùng một chỗ, hai người tới biệt thự cửa lầu trước. Triệu Tiểu Quyên đẩy cửa ra, Tần Minh còn chưa kịp thấy rõ trong biệt thự dáng vẻ, liền gặp được một đạo to lớn thân ảnh màu trắng, hướng bọn họ bổ nhào đi lên. Hắn giật mình, kém chút ôm lấy Triệu Tiểu Quyên quay đầu liền chạy. Cũng may Triệu Tiểu Quyên kịp thời nhắc nhở, đây chính là nhà ta Tút Tút, nhà ngươi Tút Tút, ngươi tự khoe ba Tút Tút cái kia. Tần Minh cúi đầu, thấy rõ kia là một con chó, xác thực nói là một cái kinh khủng chó lớn. Cái này chó khoảng chừng hắn nửa người cao như vậy, vẫn là bốn chân chạm đất tình huống. Nếu là đứng lên, đoán chừng phải có người khác cao như vậy hắn nhớ mang máng. Vừa rồi Triệu Tiểu Quyên nói Tút Tút nhà nàng chó con. Đây là chó con, cái này tì em đều nhanh thành chó tổ tông. Tút Tút, mau tới đây, đây là bạn trai ta. Triệu Tiểu Quyên ngồi xổm người xuống, vuốt ve một cái đối phương đầu chó. Cái này chó cũng là nhu thuận, nằm dạp trên mặt đất, mặc cho nàng mo, còn cùng với nàng chơi tiếp. Nhà ngươi chó cho ăn đến chất xúc tác. Tần Minh hỏi nghi ngờ trong lòng. Triệu Tiểu Quyên nở nụ cười. Ngươi nằm mơ đi, nó là đặc thù chủng loại Samoy. Đã lớn như vậy rất bình thường. Cái này tì em gọi như thường. Tần Minh kém chút cho là lỗ tai mình hỏng. Lúc trước còn tại lo lắng Triệu Tiểu Quyên một người ở nhà không an toàn. Hiện tại hắn phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Có cái đồ chơi này tại, đừng nói kẻ trộm, thổ phỉ gặp sợ là đều phải đi vòng qua. Hai người tiến vào biệt thự về sau, Triệu Tiểu Quyên cũng không coi hắn là ngoại nhân, liền đi lên phía trước bên cạnh cởi áo khoác, dần dần lộ ra bên trong quang cảnh. Tần Minh cũng rốt cục biết rõ, nhà đầu này vì cái gì trời rất nóng muốn hất lên cái giày đặc áo khoác. Bởi vì mặc kiện áo ngủ nhỏ, mặc áo ngủ nhỏ coi như xong, áo ngủ này còn cực kỳ mở ra, mỏng manh như xa, như ẩn như hiện, so với hắn mua cho Tần Tiểu Ly bộ kia còn muốn Yorin. Hắn suy đoán Triệu Tiểu Quyên bình thường ở nhà đều là mặc thành dạng này. Chỉ là vừa mới muốn đi đến cửa ra vào đón hắn, sợ bị ngoại nhân nhìn thấy, cho nên tận lực choàng dày như vậy áo khoác. Đối với Triệu Tiểu Quyên có dạng này đề phòng ý thức, Tần Minh không biết vì sao có điểm tâm, khả năng này chính là nam nhân lòng ham chiếm hữu a. Xem được không? Bỏ đi áo khoác về sau, Triệu Tiểu Quyên gặp Tần Minh ánh mắt một mực lạc ở trên người hắn. Chẳng những không có hại xu, ngược lại xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng. Tần Minh mặt mo đỏ ửng, nói cái gì đây, ta không có ở xem ngươi thân thể, ta chỉ là đang nhìn ngươi áo ngủ kiểu dáng mà thôi. Triệu Tiểu Quyên cười như không cười nhìn chằm hắn, một đôi tròng mắt, sán lạn như sao trời, dị thường hấp dẫn người, có đẹp hay không sao? Nàng lại hỏi một lần. Tần Minh xấu hổ nửa ngày, nghiêm túc nói, còn được. Phốc phốc, Triệu Tiểu Quyên cười trộm bắt đầu. Ngươi gọi ta thật xa chạy tới, chính là vì cho ta xem ngươi áo ngủ? Dĩ nhiên không phải nha. Đó là vì cái gì? Hắc hắc, ngoại trừ cho ngươi xem, còn có đồ vật cho ngươi ăn. Tần Minh ngoặc kép, vô cao, cái này, này làm sao có ý tốt đâu. Xem ra nhà đầu này thật sự là hại tương tư, còn làm hại không cạn. Bất quá đầu năm nay tiểu cô nương cũng thật là trêu chọc cũng không còn che giấu một cái sao? Nếu không phải Tần Minh cái này người lý trí, lúc này sợ là đã bắt đầu cười. Phát giác được Tần Minh ánh mắt bên trong quái dị, Triệu Tiểu Quyên ý thức được tự mình nói sai, khuôn mặt nhỏ cấp tốc vọt hồng. Ngạch, là nấu cơm cho ngươi ăn. Tốt a, đem Tần Minh an bài tốt về sau. Triệu Tiểu Quyên một người tiến vào phòng bếp, bắt đầu chơi đùa. Dựa theo nàng thuyết pháp, hôm nay muốn đích thân xuống bếp, làm ngừng lại ăn ngon cho Tần Minh ăn. Trong thời gian này, Tần Minh vào chỗ tại lầu một phòng khách trên ghế salon. Cùng cái kia chó lớn tại trừng mắt, Tần Minh sẽ không đùa chó. Hơn không hiểu chơi chó, chỉ là nghe nói có một ít chó 10 điểm thông minh. Không chỉ có thông nhân tính, còn có thể nghe hiểu được chủ nhân nói chuyện. Triệu Tiểu Quyên dạng này gia đình nuôi chó, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Thế là, Tần Minh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát lôi kéo cái này chó liền bắt đầu trò chuyện triết học. Sau một tiếng, cơm không gặp làm tốt, phòng bếp lại truyền đến trận trận đốt cháy khét vị. Tần Minh nghi hoặc chạy vào phòng bếp xem xét tình huống, liền gặp được Triệu Tiểu Quyên một bên ho khan, một bên từ trong phòng bếp chạy đến. Nghiên, trầm muộn tiếng va đập, Triệu Tiểu Quyên chạy qua mau, mà lại xung quanh khói đặc cuồn cuộn thấy không rõ, trực tiếp đụng trên người Tần Minh, kia một thân đồ ngủ đơn bạc, tựa như không có gì. Tần Minh trong nháy mắt chỉ cảm thấy bị sóng cả mãnh liệt sóng lớn quay lên. Bởi vì mắt nhanh, hắn thậm chí có thể xem rõ ràng trước người đối phương đường cong, bị ép tới biến hình, sau đó bắn đi ra. Cảm giác này, đơn giản vô cao. Ai Minh, một tiếng hét thảm, Triệu Tiểu Quyên quẳng xuống đất. Tần Minh vội vàng đem nàng đổi nâng đỡ. Ngươi không sao chứ? Khụ khụ, không có việc gì, chỉ là có chút ăn. Ngươi đi trước ngồi bên kia tốt, ta lập tức liền nấu xong. Triệu Tiểu Quyên đứng dậy nói, nhìn xem kia đầy gian phòng khói đặc, Tần Minh có chút mộng bức. Cái này ti em coi như nấu xong, có thể ăn sao? Được rồi, nhập gia tùy tục, dù sao đến đều tới. Hắn cũng không muốn có thể còn sống rời đi. Cứ như vậy, lại qua một cái tiếng đồng hồ, Triệu Tiểu Quyên cuối cùng đem nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Bưng một cái tiếp một cái đồ ăn chạy ra. Mặc dù chỉ có 5-6 cái đồ ăn, nhưng đồ ăn đa dạng, có đồ ăn có thịt có canh, mà lại món ăn chỉnh tề, tất cả đều là đen nhánh. Thế nào? Ngạch, không tệ. Hắn nhớ tới lần trước đối phương mặt ngoài kinh lịch, phi thường hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi liền hẳn là điểm hai cái thức ăn ngoài ứng phó. Ăn cơm rồi, đem món ăn cuối cùng bưng lên về sau, Triệu Tiểu Quyên hưng phấn hô to. Tần Minh theo ghế sofa bắt đầu, đã cùng cậu ca trò chuyện xong nhân sinh. Tại hắn triết học tẩy lễ dưới, cậu ca tư tưởng rõ ràng đột phá một tầng cảnh giới. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thần sắc an tường, giống một tôn Phật sống giống như. Sáo xong tay về sau, Tần Minh ngồi xuống ăn cơm. Triệu Tiểu Quyên liền hai tay chống lấy cái cằm, cười hì hì nhìn xem hắn cười ngây ngô. Tần Minh quay đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương hai hàng hàm răng. Hắn, ngoạc kép, ngươi không đi trước rửa cái mặt sao? Không tắm, ta muốn thấy lấy ngươi ăn ta làm đồ ăn cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.